Âm Nhân Tế, chương 449, 449, Linh Thủy Trận Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Từ đó xua tan hỏa phù chú chung quanh ta bát quái linh hỏa phù trận chủ hỏa. Mặc dù là bát quái phù, mỗi người đều có thuộc tính, nhưng thuộc tính căn bản của nó vẫn là hỏa. Hỏa thuộc tính phù trận không cách nào phá vỡ cấm chế. Sử dụng phù trận cùng hỏa tương khắc, nhất định có thể phát huy tác dụng. Thủy hỏa bất dung, cùng hỏa tương khắc trận pháp, tự nhiên chính là ngũ hành linh thủy phù trận cùng bát quái linh thủy phù trận. Ta có thể cảm giác được chung quanh cấm chế cường hãn trình độ, bằng không, mặc dù là không tương khắc, đạo nguyên chi hỏa cũng có thể đem nó phá vỡ một đạo lỗ hồng. Biện pháp ổn thỏa nhất, chính là bát quái linh thủy phù trận, đương nhiên, đối với ta mà nói. Là một loại phi thường nguy hiểm trận pháp. Ân Đắc Thủy và Hà Thanh bên kia, tựa hồ cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng hai người bọn họ đều là hết đường xoay sở. Lý Bình bên kia càng không cần phải nói, hắn trên cơ bản sẽ không có thuật pháp gì, chính là loại công tử nhà giàu này. Thu thập bát quái linh hỏa phù trận phù ấn sau đó, ta lập tức bắt đầu một lần nữa vận chuyển đạo khí quanh thân. Đạo khí ngưng tụ, lần thứ hai bắt đầu hư không hỏa phù ấn xuất hiện. Lại tản ra thủy lam sắc vi quang. Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy? Muốn dùng linh thủy phù trận? Hà Thanh hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Tại thời điểm này, ta không có thời gian để trả lời câu hỏi của mình. Bát quái linh thủy phù trận, đừng hé răng. Ân Đắc Thủy nói, trên mặt hắn có thần sắc lo lắng. Nhưng mà, hắn nhất định hiểu được lúc này ta nghĩ. Cho nên, hắn cũng không có nói ra trận pháp này nguy hiểm, mà là âm thầm nắm một phen mồ hôi. Hà Thanh biết rồi, chỉ sợ sẽ ngăn lại. Ta khẽ gật đầu với hắn, lập tức tiếp tục. Phù văn trên quyển sách của sư phụ, ta trải qua vô số lần luyện tập, bất kể là loại phù văn nào, đã sớm phi thường thuần thục. Cho nên, bát quái linh thủy phù trận tương ứng với tám đạo linh phù, ta cũng là dễ như trở bàn tay. Tám đạo phù ấn tản ra lam sắc vi quang, theo đạo khí của ta dẫn đường, xuất hiện ở xung quanh ta bát quái tương ứng bát phương. Sau đó, trên tay ta bắt đầu nhéo ra chỉ quyết, lại dùng khẩu quyết, sắc lệnh. Trong nháy mắt, trên lòng bàn tay ta liền xuất hiện hai quả cầu nước to bằng quả trứng gà. Quả cầu nước nhỏ kia không ngừng bốc lên, tựa như hai đạo tuyền nhãn vậy. Địa sinh sơn thủy trạch, muốn vận hành bát quái linh thủy phù trận, cần mượn địa khí lực. Phía sau đột nhiên lại truyền đến tiếng ầm ầm, ta quay đầu lại nhìn, nửa nhà xưởng cũng đã sụp đổ không sai biệt lắm. Lúc này, bên kia lại đột nhiên truyền đến tiếng la hét. Cứu mạng a, Binh Nhi, cứu ta. Ta nhìn lướt qua, phát hiện là Lý Văn Hùng bên kia. Hắn vịn vách tường, thoạt nhìn rất suy yếu, căn bản không nhúc nhích được bước chân. Lý Bình sửng sốt, mắt thấy toàn bộ nhà xưởng sắp sụp đổ. Hắn lại hướng về phía Lý Văn Hùng chạy tới. Mẹ kiếp, Lý Bình, ngươi làm gì vậy? Hà Thanh hô, lúc hô lời này, Lý Bình đều đã vọt tới. Trước tiên xông ra đảo cấm chế này rồi lại nói, ta hít sâu một hơi, nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, dùng tay phải hội tụ thủy phù trận lực, một trường vỗ trên mặt đất dưới chân ta. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, mặt đất dưới chân chấn động. Trong nháy mắt, mặt đất phía trước ta nứt ra một vết nứt, thật giống như là bị thứ gì đó xé mở một đạo lỗ thông thường giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, trong đạo kia liền trào ra một cỗ nước lớn. Trong nước mang theo địa khí lực, đó cũng không phải là nước suối bình thường mà thôi. Ta lấy đạo khí đáp lại, địa khí chi thủy lập tức xoay tròn ra, giống như một đạo thủy long vậy. Theo ta chỉ quyết phát lực, thủy long gào thét mà ra, hướng về phía cấm chế phía trước liền nện tới. Quả nhiên, thủy long gào thét mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ cấm chế đập một trận lắc lư. Ta gia tăng lực lượng, lần thứ hai lấy thủy long va chạm lên, lần thứ hai. Trên cấm chế bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lần thứ ba, ầm ầm một tiếng, nơi cửa cấm chế bị xông ra một vết thương, đủ để một người thông qua. Lão Ân, Lão Hà, hai người các ngươi mau xông ra trước. Ta nói, hai người bị ta xưng hô gọi đến sửng sốt, Hà Thanh hỏi. Tiểu tử kia, cùng nhau đi ra ngoài a. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Bình bên kia, bởi vì một bộ phận ở giữa sụp đổ, Lý Bình cõng Lý Văn Hùng. Bị ngăn cách ở phía bên kia phạm vi sụp đổ. Lý Bình tựa hồ muốn từ bên kia vòng qua, Chỉ tiếc hắn muốn vòng qua địa phương đi tới, sẽ có sụp đổ mới, đem đường đi của hắn chặn đến gắt gao. Lão Ân, Lão Hà, hai người đi trước, ta phỏng chừng, bên ngoài nhất định còn có thứ gì đang chờ chúng ta. Các ngươi mang theo nữ nhân này, đi trước, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút, ta đi cứu người. Ta hét lên, tiểu tử kia, chuyện cứu người, ta đi. Hà Thanh xắn tay áo lên, đã chuẩn bị xông qua. Lão Hà, nghe ta, ta hô to một tiếng, làm Hà Thanh giật nảy mình. Lão Hà, hiện tại không phải là lúc tranh luận. Ân Đắc Thủy nói, nháy mắt cho hắn, Hà Thanh thập phần không tình nguyện gật gật đầu. Hai người mang theo cô gái kia, hướng về phía bên ngoài vọt tới. Bọn họ vừa mới lao ra, trên đỉnh đầu ta chính là một tiếng ầm ầm, ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh một cây rầm thép thập phần tráng kiện sông L3N đỉnh đầu ta liền đập tới. Ta theo bản năng nhanh chóng tránh né, rầm một tiếng, ào ào một trận vang lên, vết thương vừa rồi bị ta phá vỡ kia, đã bị thứ trên lầu 2 sụp xuống chặn lại. Tiểu tử kia, ngươi không sao chứ? Bên ngoài Hà Thanh xông vào bên trong hô, không có việc gì, ta nói, sau khi né tránh rầm thép kia, ta nhìn một chút, hướng về phía Lý Bình xông tới. Lý Bình muốn từ chỗ vách tường bên kia sụp đổ xông ra, nhưng sau khi đụng một cái, lại bị bắn ngược trở về. Sau khi vội vã qua, ta nâng hắn ta lên, hắn vẻ mặt xin lỗi nhìn ta, nói, Trương Dương, xin lỗi, hắn dù sao cũng là đại ca ta. Ta xua tay với hắn ta và nói, không sao, lúc này, vách tường bên kia hướng về phía chúng ta liền sụp đổ. Mặt khác, tầng 2 một ít vật liệu xây dựng kết cấu thép rỉ sét, tất cả đều hướng về phía bên này sụp xuống. Muốn xông qua lại là không có khả năng, ta lập tức lôi kéo Lý Bình, trốn về phía sau, nhưng Lý Bình cõng Lý Văn Hùng, căn bản là chạy không nhanh. Mắt thấy một thanh thép sắp nện lên đầu Lý Bình, ta nhéo ra chỉ quyết, từng đạo khí lăng không đánh trên mặt đất, trong nháy mắt. Một cỗ dòng nước cường hãn từ dưới đất trào ra, vọt ra cao như mấy trượng, trực tiếp đem rầm thép kia bay ra ngoài. Ta hít sâu một hơi, vừa rồi nếu như là chậm hơn một bước, sợ là Lý Bình cùng Lý Văn Hùng não dưa đều sẽ bị đập ra ngoài. Lý Bình cũng là bộ dáng kinh hồn chưa định, hắn thở phào nhẹ nhõm vài hơi, nói với ta một tiếng cảm ơn. Ta nói không cần khách khí, sau đó, đại khái nhìn một chút, ta phát hiện. Chúng ta bị chung quanh sụp đổ bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn vừa rồi địa phương kia có thể phá tan cấm chế chạy ra ngoài, nhưng hiện tại, phạm vi sụp đổ trên phạm vi lớn đã đem bên kia chặn lại. Ta cảm giác, thật giống như có người dùng thuật pháp nắm giữ nhà xưởng này sụp đổ, mà hai chúng ta lúc này, lại bị phạm vi lớn sụp đổ vây quanh. Lý Bình nhìn một chút, nói, Trương Dương, là ta liên lụy đến ngươi, nói cái gì? Cái này không tính là liên lụy. Ta nói, lời này vừa nói xong, trên đỉnh đầu chúng ta cũng ầm ầm một tiếng. Khối bê tông cốt thép cực lớn bên trên, tất cả đều giống như sống lại, hướng về phía chúng ta liền đập tới. Ta thậm chí cũng không kịp nuốt nước miếng, lập tức điều khiển bát quái linh thủy phù trận. Cắn răng, lấy đạo khí trùng kích mặt đất, lập tức một đạo cường hãn. Thủy long, từ dưới đất phá đất mà ra. Thao túng, thủy long, kia. Hội tụ lực lượng toàn thân, hướng về phía vách tường bên kia còn chưa sụp đổ liền đập tới. Trong nháy mắt đó, không biết là không phải là cảm giác của ta lại nghe thấy. Thủy long, kia tựa như phát ra một tiếng gầm nhẹ, ầm ầm một tiếng, vách tường bị phá vỡ một cái thật lớn, đồng thời, trên cấm chế kia, cũng bị thủng ra một đạo. Ta cùng Lý Bình, hướng về phía bên kia chạy tới, lao ra khỏi cấm chế. Phía sau lập tức ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt, khói bụi nổi lên bốn phía. Sau khi lao ra ngoài, hai chúng ta ngã xuống bụi cỏ, Lý Bình đem Lý Văn Hùng trên người mình buông xuống. Ta nhìn mi tâm Lý Văn Hùng, hắc khí quanh quẩn, nhưng cũng có dấu hiệu hồn phách tồn tại, chứng tỏ, hắn còn chưa chết. Lý Bình, hắn còn sống, ngươi không cần lo lắng. Ta nhắc nhở hắn ta, Lý Bình gật đầu, nhìn Lý Văn Hùng, vẻ mặt rối rắm. Lúc này nhà xưởng đã biến thành phế tích, sụp đổ đã hoàn tất. Hiện trường ngoại trừ âm khí, tuất khí ra, ta thậm chí còn cảm giác được đạo khí tồn tại, chỉ là cái loại đạo khí này lại tựa như bị ô nhiễm, thập phần đục ngầu. Suy nghĩ một chút, ta đứng lên, đi về phía bên ngoài cấm chế còn tồn tại, một đạo địa linh chi thủy xẹt ra, đánh vào trên cấm chế. Cấm chế lập tức hiện ra, Trên cấm chế, từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy một ít phù văn như ẩn như hiện. Mà loại phù văn này ta đã gặp qua, không thể nghi ngờ, chính là phù văn vu giáo. Nhìn thấy điều này, ta không thể không ngạc nhiên. Trên sông Thủy Lạc, vu giáo bị diệt, chẳng lẽ còn có dư đảng vu giáo ở đây quấy phá? Bất luận như thế nào, trước tiên tìm được Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bọn họ rồi nói sau. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại lâu. Lý Bình thở hổn hển một hơi, tự nhiên cũng biết tình huống hiện tại, lập tức đứng lên, lại cõng Lý Văn Hùng lên. Thế nhưng, hắn vừa mới đứng lên, chính là ai nha một tiếng, thân thể nghiêng người, ngã xuống, ngay cả Lý Văn Hùng trên lưng hắn lật xuống, lăn sang một bên. Ta đang chuẩn bị hỏi, chuồn yô một tiếng, một bóng đen hiện lên, Lý Bình lại bị thứ gì đó kéo vào trong bụi cỏ. Cách chương.